Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 382, chương 381, cuộc thi trước chuẩn bị. Quyết định thi đấu đình chỉ tổ chức. Để hết thảy học sinh trường học sinh hoạt thiếu rất nhiều lạc thú nếu như trước đây. Mỗi cách 1-2 cuối tuần, sẽ có một cuộc tranh tài có điều hiện tại thi đấu triệt để ngừng làm việc liền ngay cả quyết định. Sân bóng đều trở thành học sinh cấm chỉ tiến vào cấm địa. Cùng rừng cấm có tương đương địa vị tương đương cho dù có Weasley huynh đệ phát minh thay thế phẩm. Bên trong Quidditch, có điều chung quy không phải chân chính Quidditch thi đấu bọn họ cần chính là xông tới mặt gào thét. Cuồng phong, ở đây trên đất không? Cưỡi cái chổi trên dưới tung bay. Mang theo phần phật vang vọng tung bay đuôi áo. Cao tốc phi hành. Dường như chân trời lướt xuống lưu tinh, ở kịch liệt sông tới bên trong, tiêu xài bọn họ thanh xuân sao động tinh lực bất quá đối với năm lớp 5 học sinh. Dựa theo gần nhất bầu không khí mà nói, cho dù không có bỏ dở, bọn họ cũng không cái gì nhàn hạ thoải mái đi giải trí pháo đài sân bãi dưới ánh mặt trời lấp lánh. Tỏa sáng, lại như vừa xoạt qua sơn tự, bầu trời trong xanh chiếu rọi đang lấp lánh. Bình tĩnh trên mặt hồ, xa tanh như thế trơn nhẵn lục bãi cỏ tình cờ ở nhu hòa trong gió nhẹ nổi lên từng cơn sóng gợn. Đây là một phi thường thích hợp bên ngoài vận động tháng ngày. Không có mù mịt cùng mưa xối xả che đậy tầm mắt của bọn họ thế nhưng bọn họ muốn cuộc thi bất kể là. Đối với Muggle học sinh, vẫn là phù thủy học sinh, cuộc thi chữ này đều là sinh mệnh không thể chịu đựng nỗi đau tháng 6 đến. Đối với năm lớp 5 học sinh tới nói, này vẻn vẹn mang ý nghĩa một chuyện. LS cuộc thi rốt cục đến các thầy giáo không lại cho bọn họ bố trí bài tập ở nhà. Lớp học thời gian toàn bộ dùng để ôn tập các thầy giáo thừa nhận đang thi bên trong có khả năng. Nhất xuất hiện đề mục ánh mặt trời xuyên thấu qua rộng lớn pha lê. Tung vào trong thư viện, đem một số trên giá sách lộ ra thiếp vàng bìa ngoài sách vở chiếu lên sáng trưng có điều quá mức. Ánh mặt trời chói mắt trái lại ảnh hưởng học sinh tầm mắt. Trong thư viện rất lớn một phần đều bị trống không. Tia sáng hài lòng mà không chói mắt địa phương nhưng là bị học sinh chiếm đầy không ít học sinh bất. Đắc dĩ, chỉ có thể trở lại chính mình phòng ngủ đi ôn tập ở một cái nào đó thư viện không đáng chú ý góc tối. Malfoy cùng Pansy chính hưởng thụ có hầu như nhất là hài lòng tia sáng đoạn đường. Ôn hòa mà không chói mắt bởi vì cao to chất gỗ giá sách chặn lại rồi nhất là chói mắt ánh sáng. Mà mơ hồ xuyên thấu qua sách vở khe hở quang vì là hai người bọn họ cung cấp vừa đúng chiếu sáng. Một tấm thấp bé trên bàn vuông xếp đầy một loa cao cao sách vở. Từ mặt bên lên có thể nhìn thấy bày ra sách gáy sách mặt trên viết. Ma pháp phòng ngự lý luận. Malfoy đè thấp âm lượng. Chính đang cẩn thận cho nữ hài tiến hành tư nhân một trọi một phụ đạo hai cái ghế ngồi tròn đặt bàn. Vuông hai bên, Malfoy ngồi ở Pansy đối diện. Vẻ mặt bình thản mặt đối mặt thức dậy học 10 phân hiệu suất cao, nơi này chỉ cần gánh vác. Mạnh mẽ nhớ kỹ là tốt rồi, nơi này muốn triệt để lý giải, nơi này thi đến sẽ rất sâu đem khái. Niệm triệt để lý giải. Tốt nhất có thể chính mình từ trên xuống dưới suy luận đi ra, bút lông chim ở một tờ trang sách vở. Lên cấp tốc di động, phác họa cường điệu điểm có mấy học sinh tình cờ ngẩng đầu lên. Từ sách vở ở trong tránh thoát, ước ao hướng bên này nhìn vài lần. Sau đó lại không thể không tập trung vào chính mình học tập ở trong, thật giống chính là ngươi ra. Để như thế, Pansy cúi đầu thật lòng nghe, nhìn quyển ra bộ phận. Có điều ngoài miệng không nhàn rỗi, trêu chọc vài câu, còn lại cuối cùng một quyển, không để ý đến Pansy trêu chọc. Malfoy đem cuối cùng một quyển sách nắm lên, bìa ngoài là màu lam đậm bối cảnh, xen kẽ kỳ quái hình học cùng đường nét, ở phong bì chính giữa dùng màu đen viết ngoáy kiểu chữ viết. Giải mộng chỉ nam, bói toán học, Malfoy dùng mang theo nghi hoặc giọng điệu nhắc tới một hồi, môn học này ngươi so với ta ở hành. Sau đó hắn ý thức được, hiếm thấy trêu chọc một câu, được rồi, ta có thể làm chỉ có những này, còn lại cần nhờ chính ngươi, Malfoy ngón tay từ này loa sách gáy sách nhẹ nhàng lướt qua đại khái. lại nhìn quét một lần. Ừ, Panji ngoan ngoãn gật gật đầu, chỉ là nàng muốn nói lại thôi. Chính ngươi không nhìn tới sách, chỉ là nhân nhượng ta thật sự không liên quan sao? Nàng sầu lo nói, hiện tại nàng cũng không phải quá lo lắng cho mình. Có điều sợ sệt khả năng làm lỡ Malfoy quá nhiều thời gian, ta này không phải đã ôn tập qua sao? Malfoy cười cợt, lúc nào? Panji tương đương vẻ mặt kinh ngạc, giúp người ôn tập thời điểm, được rồi, nhìn Malfoy ung dung. Dáng vẻ, Panji cũng không tiếp tục nói nữa, xác thực. Cái kia phó thành thạo điêu luyện dáng dấp, cũng không cần chính mình đến bận tâm so với hai người xe nhẹ chạy đường quen. Học sinh của hắn liền phi thường thống khổ, càng là tới gần cuộc thi. Bọn học sinh tinh thần tình hình liền càng là bất lương, nếu như nói có ai so với năm lớp năm học sinh càng thống khổ, vậy cũng chỉ có thể là 7 năm cấp học sinh cuộc thi trọng yếu hơn Job cùng Fred đều thả xuống. Bọn họ trò đùa dai sự nghiệp, thật lòng chuẩn bị cuộc thi bọn họ ít nhất có 2-3 tháng không làm mới nghiên cứu. Weasley phu nhân nói, nếu như bọn họ nếu là có bất kỳ một khoa thấp hơn hài lòng, liền muốn đem bọn họ giấu ở nhà rách nát ngoạn ý cho toàn bộ ném mất, không có Umbridge kích phát sự phản kháng của bọn họ dục vọng. Cho dù là tài hoa hơn người trò đùa dai thiên tài huynh đệ, cũng chỉ có thể yên lặng khuất phục với quan hệ đến bọn họ tương lai tốt nghiệp cuộc thi. Cuộc thi là trọng yếu như vậy, cũng làm cho không ít giàu có đầu óc buôn bán học sinh cũng bắt đầu động nổi lên oai suy nghĩ nói. Thí dụ như chào hàng cái gọi là vuốt rồng phấn cùng tỉnh não tề tác dụng với đại não, trợ giúp ký ức thuốc đi vòng, có chút tự do ở quy tắc biên giới lên nói là dối trá. Hiển nhiên quá mức, bởi vì chỉ là một loại ma dược, một loại ký ức tri thức thủ đoạn, một học sinh sử dụng một loại đặc thù học tập phương pháp ký ức tri thức. Giáo sư hiển nhiên không thể định nghĩa thành dối trá, thế nhưng không trừng phạt, tựa hồ cũng không còn gì để nói. Không làm mà hưởng là không đạo đức, tiềm tàng ở trong lòng mỗi người mộc mạc đạo đức trong quan đương nhiên. Trên thực tế xoắn suýt là dư thừa, bởi vì hơi có chút lý trí người đều sẽ biết. Như thế dược liệu quý giá, không xảy ra hiện tại loại này cuộc thi ở trong cho dù biết, cũng không thể như thế giá rẻ, để một cái học sinh phổ thông gồng gánh nổi. Những dược liệu này ở hẻm Norton đều là có tiền cũng không thể mua được, ngoại trừ là giả tạo. Không có cái gì khác khả năng. Ở Hermione rõ ràng nói rồi, những kia dược phẩm hầu như đều là hồ mị tử làm phân người giả tạo. Sau khi Harry cùng Ron quả đoán từ bỏ đọc sách, Hermione ngoại trừ bảo đảm chính mình ôn tập thời gian ở ngoài, còn cố ý đi tiến hành rồi ngoài ngạch luyện tập. Bởi vì hắc ma pháp phòng ngự cuộc thi cũng không phải thuần túy do quyển diện tạo thành, cái này cũng là nàng khá là lo lắng một điểm. Nỗ lực kỳ vọng là không giống có học sinh, chỉ là muốn càng đẹp mắt một ít. Có chính là hy vọng tận thiện tận mỹ, có chính là dẫy dua ở đạt tiêu chuẩn cùng thất bại biên giới thời gian không ngừng tiếp cận. Cuối cùng cuộc thi đến, đại khái đem kéo dài 2 tuần lễ. Hiện tại ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi. Các ngươi bài thi đều bị gây nghiêm khắc nhất phản dối trá thần chú, nghiêm cấm mang theo tự động đáp đề bút lông chim tiến vào cuộc thi phòng khách. Ngoài ra còn có ký ức cầu, tháo dỡ thức bí mật mang theo ống tay cùng tự động củ sai mực nước. Ta e sợ muốn nói, thật giống hàng năm đều có ít nhất một học sinh coi chính mình có thể trốn tránh phù thủy cuộc thi. Hiệp quy định ta chỉ hy vọng Gryffindor không có như vậy. Đây là McGonagall giáo sư đang thi trước lời cảnh cáo, không người nào có thể tránh được con mắt của ta. Snape đứng đang bục giảng lên, lời nói của hắn đơn giản mà mạnh mẽ, phối hợp hắn cái kia sâu không thấy đáy con ngươi, có vẻ phi thường có sức thuyết phục, bỏ đi không ít người thủ xảo ý nghĩ bọn họ trận đầu cuộc thi là mà chú lý luận. Dự định ở thứ hai buổi sáng tiến hành, bọn học sinh làm từng bước tham gia cuộc thi. Vượt qua này gian nan 2 cái cuối tuần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.